Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Hồng môn xuất thủ. Đoạn Địch Nhân vẫn là uống rượu tốt, không phiền não. Đinh Giải lại mơ mơ màng màng mở ra một bình rượu, trực tiếp hướng về miệng rót, lộc cộc uống vào, lại dẫn theo hai bình rượu, hài lòng trở lại ghế salon tiếp tục uống. Đúng lúc này, một đám xuyên đặc thù tiêu chí hắc sắc jacket đại hán xông vào. Bọn bảo tiêu trong nháy mắt hành động, móc lên bên hông thương rằng co. Các ngươi là ai? Nơi này là trụ sở riêng, mời các ngươi lập tức ly khai. Chưa có chủ nhân cho phép tự tiện xông vào trụ sở riêng. Cảnh cáo vô hiệu, chúng ta có thể tiến hành nổ súng. Hắc sắc jacket một đám người cũng móc súng lục ra, có còn lấy ra súng tiểu liên các loại tương đối cao cách thức vũ khí. Cục diện một mực vô cùng gấp gáp, song phương đều sợ va chạm gây gổ. Hắc sắc áo jacket bên trong đi ra một cái vẻ mặt uy nghiêm trung niên nhân. Chúng ta là hồng môn người, người ở bên trong chúng ta yêu cầu xách đi. Các người tốt nhất bỏ vũ khí xuống, bằng không thì ta không thể cam đoan các ngươi sống sót ra ngoài. Hồng môn liền là cái kia thần bí người hoa bang phái, có người hoa địa phương thì có hồng môn. Bọn hắn bình thường thật khiêm tốn, làm sao lúc này cao điệu như vậy? Bảo tiêu đám người đã yếu thế bởi vì bọn hắn thực sự không muốn cùng một cái này trải rộng toàn thế giới hắc sắc bang phái là địch. Hắn là chúng ta cố chủ. Một tên bảo tiêu nhịn không được nói, các ngươi mạng trọng yếu hay là cố chủ mạng trọng yếu? Trung niên nhân khóe miệng ngậm lấy cười, ta khuyên các ngươi vẫn là hỏi một chút phía trên ý kiến, không muốn chết ngơ ngơ ngác ngác, vậy coi như thật đáng tiếc. Lão phu tục danh Tả Tông. Thế là, một tên nhìn như đội trưởng bảo tiêu gọi thông điện thoại. Điện thoại cúp máy, không cam lòng nói, thu đội. Bọn bảo tiêu lập tức thu đội. Hồng môn người không trở ngại chút nào vào biệt thự, nhìn xem say như chết Đinh Giải. Trung niên nhân cười lạnh, thực sự là phế vật. Liền ngươi phế vật như vậy còn dám đắc tội Giang tiên sinh. Đem hắn tứ chi tháo xuống. Là, Tả trưởng lão. Một đám người xông tới, đè lại hắn tứ chi. Sau đó có một người cầm trong tay côn sắt, hung hăng đập Đinh Giải tứ chi khớp nối. A, đi qua một trận chu lên về sau, Đinh Giải tứ chi vặn vẹo ngã trên mặt đất, mắt thấy là sống không lâu. Gọi xe cứu thương a, không nên để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Trung niên nhân chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó dẫn theo đám người ly khai, kèm theo Lai Khang tập đoàn gặp phải đóng cửa phá sản nguy cơ. Tiền nhiệm chủ tịch Đinh Giải bị người xông vào trong nhà cắt đứt tứ chi tin tức cũng truyền bá ra. Thị trường chứng khoán truyền đi sôi sùng sục, có người suy đoán đây là tổn thất to lớn cổ dân gây nên, bởi vì ở Lai Khang tập đoàn gặp phải to lớn nguy cơ thời điểm, Đinh Giải một mực tầm thường vô vi tránh không nói, cho nên bị tức giận cổ dân xông vào biệt thự, cắt đứt tứ chi để phát tiết. Có người suy đoán, khả năng này là bởi vì tình sát. Đinh Giải chủ tịch vốn chính là một cái phong lưu nhân vật, chơi qua nữ nhân vô số kể, kết quả thu nhận phiền phức. Có người suy đoán, còn có thể là nội bộ tập đoàn gây nên, nguyên nhân tham chiếu đầu thứ nhất. Tóm lại, đủ loại xi căng đan đều có. Bởi vì như thế, Lai Khang tập đoàn cổ phiếu lại nghênh đón một vòng mới sụt giảm. Một đường ngã xuống, vô cùng thê thảm. Hiện tại giá cả đã không đủ lúc đầu 30%. Thậm chí không bằng lúc đầu 25%. Bọn hắn tình huống không giống với Giang thị tập đoàn. Giang thị tập đoàn tốn chút đại giới còn có thể đem cổ phiếu kéo lên. Nhưng là bọn hắn gặp phải là từng cái quốc gia toàn phương vị phong tỏa, dính đến lĩnh vực chính trị, bị toàn dân chú ý, muốn dùng tiền làm việc cũng khó khăn. ngay cả nội bộ tập đoàn đều từ bỏ dãy rùa. Lần trước chính bọn hắn còn vụng trộm gia nhập bán tháo cổ phiếu hàng ngũ. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ ra, Lai Khang tập đoàn không chịu được như thế một đòn, hỏng mất rối tinh rối mù. Cái này khiến hắn thắng được thật là không có cảm giác thành công. Đúng lúc này, có một tổ ảnh chụp ở Internet bên trên truyền bá ra. Một tổ kia ảnh chụp liền là Đinh Giải bị cắt đứt tứ chi tuyến đầu ảnh chụp. Chỉ thấy trong tấm ảnh Đinh Giải đồng chí sắc mặt tái nhợt hấp hối ngã trên mặt đất. Trên người tứ chi toàn bộ bóp méo, sung huyết sưng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Trong tấm ảnh còn có một hàng tiêu ký giải thích: hiến cho Giang Mộ Song tiên sinh, hy vọng tiên sinh ưa thích. Nhìn thấy loại này máu tanh ảnh chụp, Internet sôi trào, đem người đánh thành dạng này, còn công bố ra ngoài ảnh chụp. Đây quả thực là chủ nghĩa khủng bố. Quá máu tanh, hơn nữa là bị người trong nhà đánh thành dạng này. Khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là Mỹ Quốc gọi là an toàn? Ta đã nói, Đinh Giải người này nhất định là đắc tội đại lão, cho nên bị người tìm tới cửa cắt đứt tứ chi. Cảm thấy sự tình khả năng là như vậy. Đinh Giải đắc tội siêu cấp đại lão Giang Mộ Song. Kết quả nhân ra Giang lão đại còn không nói gì. Dưới đáy tiểu đệ vi biểu trung tâm liền không kịp chờ đợi tiêu diệt hắn. Giang Mộ Song, đại lão không giải thích. Hắc đạo bên trên, có Giang Mộ Song vị này đại lão sao? Làm sao chưa nghe nói qua? Người cấp bậc không đủ. Chân chính đại lão không lên tiếng. Dưới đáy tiểu đệ đều giúp hắn làm thỏa đáng. Đây mới là nghiêu bước. Rất nhiều người suy đoán Giang Mộ Song vị này đại lão rốt cuộc là ai. Ngay cả các quốc gia người trong hắc đạo đều đang suy đoán tìm hiểu vị này đại lão. Ngay cả Hồng Môn tự mình ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức. Địa vị và quyền thế có thể nghĩ, bọn hắn càng phải cẩn thận một chút, miễn cho cẩn thận đụng họng súng. Lâm Bắc Phàm cũng chú ý những tấm hình này, cùng những người khác đông đoán tây nghĩ bất đồng. Hắn liếc mắt nhìn ra cái này, Giang Mộ Song, chỉ đúng là chính hắn. Giang, có thể chỉ Giang Nam, Mộ Song, hai âm liền là Mộc Song. Hai cái, Mộc, không phải liền là Lâm, sao? Liền cùng một chỗ chính là Giang Nam Lâm tiên sinh, kết hợp với sự kiện bối cảnh, cùng với đủ loại quan hệ. Vị này, Giang Mộ Song, chứ hắn còn có thể là ai? Ta lúc nào kết giao bằng hữu như vậy? Lâm Bắc Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc. Hắn một mực thâm cư không ra ngoài, kết giao bằng hữu cũng chỉ mấy cái như vậy, đều không có ra một quốc. Làm sao nhận biết người lợi hại như vậy? Trực tiếp giúp hắn xử cừu nhân, đơn giản thô bạo làm cho người hả giận. Chẳng lẽ ta còn có che giấu tung tích? Nhưng có thể là cái nào đó siêu cấp thế lực người thừa kế, không cẩn thận lưu lạc Hoa Đô. Lâm Bắc Phàm não động mở rộng, nhưng nhìn mình tộc vận tuyến, hắn một người thân cũng không có. Loại này thuyết pháp không thể nào nói đến. Được rồi, chờ sau này gặp được lại nói. Lâm Bắc Phàm lòng tham lớn, nghĩ không hiểu sự tình liền lười nhác nghĩ. Trước tiên đem có thể tiêu diệt địch nhân trước tiêu diệt lại nói. Lúc này, Giang Nhược Hải đã tiến hành giải phẫu mổ sọ. Giải phẫu phi thường thành công. Trong đầu cái kia khối u bị lấy ra. Bị thương rất nhỏ, trong 2 tháng liền có thể khôi phục. Lấy được như thế lợi ích tin tức, Toyota nguồn năng lượng mới cùng Rai sinh vật tăng vọt một đợt. Đỉnh phong lúc đạt đến nguyên lai giá cả 70%. Lâm Bắc Phàm bọn hắn tiền tài đi theo thuận thế thao tác một đợt, nâng lên giá cổ phiếu, kiếm lời chút món tiền nhỏ. Sau đó, Giang thị tập đoàn còn không kịp cao hứng. Giang Nhược Hải ở trong lúc ngủ mơ bị Lâm Bắc Phàm đoạn sinh mệnh. Sự tình có tốt biến thành xấu, chuyển tiếp đột ngột, Lâm Bắc Phàm bọn hắn tiền tài lần nữa bắt đầu cuồng bạo. lại một lần nữa đem hai cái đưa ra thị trường cổ phiếu đánh đắm đến đáy cốc. Trên thị trường chứng khoán một mảnh sợ bóng sợ gió, thần hồn nát thần tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.